Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, vây công. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người, này thì vô thanh vô tức xuất hiện ở đường tu bên người. Hai người mang theo đồng dạng cổ quái thần sắc, hướng đường tu đưa qua hỏi giống như nhãn thần. Đường tu thấp nói rằng, không sai, chính là con kia Hỏa Kỳ Lân, chỉ là không có nghĩ đến. Thực lực của người này dĩ nhiên như này cường đại, xem ra trước đây nó cũng không có muốn giết chúng ta. Nếu không thì toán chúng ta chạy mau nữa, cũng đã chết ở trong tay nó. Miêu Ôn Đường thấp nói rằng, cái kia địa hạ mê cung bên ngoài thiên nhiên trận pháp, lẽ nào bị nó phá hết? Bằng không nó là làm sao đi ra? Đường tu nói ra, ta đoán, này thiên nhiên trận pháp cũng không phải là vây khốn nó, mà là nó mượn thiên nhiên trận pháp, ngăn cản ngoại nhân tiến nhập nó chỗ ở không gian dưới đất. Bất quá, thực lực của nó tuy là rất mạnh, nhưng cùng con kia ma thú so với, sợ rằng còn kém một ít. Miêu Ôn Đường biến sắc, vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hỏa Huy Vân đột nhiên xuất hiện, giống như là cứu tinh một dạng, như nó đều giết không chết con kia kinh khủng ma thú. Chúng ta chỉ có bị tàn sát phần A. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Khinh Vũ, trầm nói rằng, không muốn chết, liên thủ với ta bang Hỏa Kỳ Lân, chỉ có giết chết nó, chúng ta mới có thể sống sót. Hàn Khinh Vũ trực tiếp gật đầu nói ra, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường tu nhíu mày, lập tức khoanh chân mà ngồi. Theo 36 khỏa ma hạch bị hắn bố trí thành tụ linh trận, bắt đầu câu thông trong vũ trụ tinh thần, điên cuồng hấp thu bắt đầu tinh thần chi lực. Hỏa Kỳ Vân cùng huyết thú vương chém giết phá lệ khủng bố. Chúng nó theo tuyến phong tỏa chỗ chém giết đến Himalaya mạch sâu chỗ, nhưng sau lại xung phong liều chết xuất hiện. Đối với những thứ kia tu vi rất thấp tu luyện giả mà nói, căn bản là nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Bất quá, làm hắn nhóm may mắn là ở bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện một con Hỏa Kỳ Lân. Nếu không thì bọn họ rất tinh tường đều phải chết ở chỗ này. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở đường tu chỗ ở địa phương. Đường ám thân hình lóe lên, trực tiếp hư không tiêu thất, mà đường quang cùng chi nam, còn có Yamamoto Tang Tử Tắc thì thần tốc nhìn về phía đường tu. Mạc A Vũ, sư gia hắn làm sao vậy? Đường quang nhìn mà trên, lên, khoanh chân mà ngồi, cả người máu me đầm đìa đường tu. Lập tức gấp hỏi, Mạc A Vũ nói ra, tông chủ lợi dụng phong thủy đại trận, đánh chết tính bằng đơn vị hàng nghìn ma thú. Nguyên nhân này cũng bị trọng thương. Hắn hiện tại đang ở dành thời gian chữa thương, khôi phục thực lực. Đường quang vội vàng hỏi, không có vấn đề gì lớn chứ? Mạc A Vũ lắc đầu nói ra, không có vấn đề lớn, chỉ cần nhiều hơn nữa chút thời gian, tông chủ là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đường quang mấy người nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Đoan Mộc Lâm bước ra hướng đường tu vị trí chạy tới. Hắn đã phát hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn ma thú, chính thần tốc hướng nơi đây nhào tới. Hiu, Tuyết Ngọc thân hình bằng khoảng không xuất hiện, ngăn trở Đoan Mộc Lâm lối đi, nhàn nhạt nói ra, Đoan Mộc tiền bối, đường tu đang ở chữa thương, hy vọng ngươi không nên quấy rầy hắn. Đoan Mộc Lâm bị Tuyết Ngọc như quỷ mị thân ảnh lại càng hoảng sợ, dừng bước về sau. Hắn mới định thần đả đo Tuyết Ngọc vài lần, lập tức hoảng sợ hỏi, ngươi, thực lực của ngươi làm sao biến được mạnh như vậy? Không nên à, lẽ nào cũng là đường tu truyền thụ cho ngươi một ít kỹ năng? Tuyết Ngọc nhàn nhạt nói ra, ta ta làm sao biến được như thế cường đại, dùng không đến Đoan Mộc tiền bối ngươi quan tâm chứ? Như tin tức ta lấy được không sai, ngươi nên là lần này đối kháng ma thú thống suất. Hiện tại ma thú đại quân đã giết tới, lẽ nào ngươi không cần chỉ biết chiến đấu sao? Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, ma thú số lượng thật sự là nhiều lắm, dù cho Đường Tu đã giết chết vài vạn con ma thú. Lấy chúng ta nhân loại người tu luyện thực lực tổng hợp đến xem, căn bản cũng không phải là những thứ kia ma thú đối thủ. Cho nên ta mới vội vã chạy tới, muốn hỏi Đường Tu còn có thể hay không thể lại lần nữa bố trí phong thủy đại trận, mượn trận pháp đánh chết ma thú. Tuyết Ngọc lắc đầu nói ra, hắn hiện tại đang ở chữa thương, không quản ngươi có chuyện gì tình, đều mời đợi đến hắn tới gặp ngươi. Chuyện này, Đoan Mộc Lâm do dự một cái, cuối cùng bất đắc dĩ hít một tiếng, xoay người ly khai. Tuyết Ngọc bước cước bộ, nhẹ bỗng đi tới Đường Tu trước mặt, theo một cái tinh mỹ ngọc hạp bị nàng theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, đưa tay đặt ở Đường Tu trước mặt, nhu nói rằng, Yên Nhi tỉ tỉ cho ngưng thần ngọc lộ đan, nói là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đường Tu mở hai mắt ra, một mừng rỡ tâm tình ở trong lòng thần tốc nảy sinh. Ngưng thần ngọc lộ đan, mặc dù là ở tiên giới đều là tốt linh đan diệu dược, không những đối với thần thức đề thăng có trợ giúp cực lớn, bất kỳ cái gì tiên nhân lấy hạ cảnh giới tu luyện già, chỉ cần dùng một viên là có thể trực tiếp đột phá trước mặt tầng thứ, thực lực bạo tăng, rất kịp thời. Đường Tu mở ra ngọc hạp, thần tốc bả đem bên trong một viên ngưng thần ngọc lộ đan lấy ra, nhét vào trong miệng, sau lần nữa nhắm hai mắt lại, hấp thu luyện hóa. Ngắn ngủi vài chục phút, Đường Tu theo trong tu luyện lần nữa tỉnh táo lại. Khi hắn mở hai mắt ra một khắc kia, liền chứng kiến Hỏa Kỳ Lân thân thể cao lớn bị Huyết Thú Vương đánh bay ngược ra đến, đánh vào một tòa cây em cao tuyết sơn ngọn núi lên, mà mặt đất lên, Đoan Mộc Lâm mang theo mấy ngàn nhân loại tu luyện già đã cùng ma thú chém giết cùng một chỗ. May mà Đường Tông đệ tử hợp thành kiếm trận, không ngừng chống cự lại ma thú công kích, mới không có đưa tới nhân loại tu luyện giả bại lui, không có bị ma thú tàn sát. Tuyết Ngọc, Hàn Khinh Vũ, hai người các ngươi đi với ta bang Hỏa Kỳ Lân, những người khác liệp sát ma thú, chú ý cái nào ma thú chung có hóa thần kỳ ma thú cùng nguyên anh kỳ ma thú. Hiu, hiu, hiu, ba bóng người hướng Huyết Thú Vương đánh tới. Đường Tu vận khí tốt, dùng một viên ngưng thần ngọc lộ đan, chẳng những thương thế khỏi hẳn, thần thức tăng cường thật nhiều, tự liền tu vi của hắn đều làm tiếp đột phá đến tinh thần thiên nguyên thứ ba tầng thứ, duy nhất làm hắn khốn hoặc là, mặc dù là đột phá đến đệ tam tầng lần, lại vẫn không có thu được khai mở tinh nguyên thần thông. Mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối, trợ giúp những người khác đánh chết ma thú. A Vũ, các ngươi cũng động thủ đi. Đường Tu nhằm phía Huyết Thú Vương thời khắc, quát lớn, giết đi, giết, hỗn chiến, chém giết, đưa tới cái này phương đại địa máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, bên ngoài trình độ thảm thiết, nếu như là người thường chứng kiến, đều có thể dọa chết tươi. Đường Tu nhìn Hàn Khinh Vũ cùng Tuyết Ngọc nhằm phía Huyết Thú Vương, hắn dùng lực vung vẫy cánh tay, một đạo khí lưu trong nháy mắt hướng tuyết sơn ngọn núi phóng đi, trong nháy mắt quấn chặt lấy Hỏa Kỳ Lân, đem hắn từ phía trên kéo lên. Hỏa Kỳ Lân, trước đây đa tạ ân không giết, con kia ma thú rất khủng bố, nếu như ngươi cùng nó đơn đả độc đấu, sợ rằng không phải nó đối thủ, chúng ta liên thủ giết nó, diệt trừ cái này mối họa. Đường Tu lãng nói rằng. Hỏa Kỳ Lân phảng phất nhận ra Đường Tu, lạnh rên một tiếng về sau, thần thức trực tiếp truyền lại đến Đường Tu trong óc. Tiểu tử, Trước đây các ngươi theo ta nơi ấy lấy đi không ít thứ. Ta hiện tại cũng không cần các ngươi trả. Nhưng những thứ kia ma thú trong thi thể ma hạch, ta muốn phân nửa. Đường Tu sững sờ, cấp bách vội vàng nói. Hỏa Huy Luân, ma hạch đối với ta quá mức trọng yếu. Ngươi muốn phân nửa thật sự là nhiều lắm. 1/5, ta đáp ứng cho ngươi 1/5 ma hạch. Xem như là bù đắp ta phía trước áy náy. Như thế nào? 1/3, Hỏa Kỳ Linh ý niệm lần nữa truyền đến. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, cắn răng nói ra, không thành vấn đề, liền cho ngươi 1/3 ma hạch. Chẳng qua ngươi cần trả lời ta một vấn đề. Làm sao ngươi biết ma thú trong cơ thể có ma hạch? Ngươi muốn nhiều như vậy ma hạch làm cái gì? Hỏa Kỳ Lân nói ra, ta đã từng là tiên giới tiên thú, tự nhiên sẽ hiểu ma thú trong cơ thể tồn tại ma hạch tình huống. Trái đất trên, lên, không có tiên thạch, cũng không có năng lượng tinh thạch. Ta muốn bố trí phản hồi tiên giới trận pháp, thiếu thiếu thứ hữu dụng. Ma hạch có thể thay thế tiên thạch. Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi có thể bố trí ra theo trái đất đến tiên giới trận pháp. Hỏa Kỳ Lân gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Thanh âm lần nữa truyền lại đến Đường Tu trong óc. Trái đất trên có hư hại không gian pháp trận, ta chỉ cần tu bổ là được. Bất quá, đều đã qua nhiều năm như vậy, không biết cuối cùng có thể hay không tu bổ lại. Đường Tu lộ ra mừng như điên thần sắc, trầm nói rằng, tu bổ không gian truyền tống trận thời điểm, ta giúp ngươi cùng nhau. Yên tâm, ta ở trận pháp phương diện có rất sâu tạo nghệ, mặc dù là tiên giới những thứ kia tiên nhân, có thể lợi hại hơn ta cũng không nhiều. Được rồi, chúng ta trước đừng nói chuyện với nhau, liên thủ đánh chết con kia ma thú. Hỏa Kỳ Lân không do dự, hướng huyết thú vương trùng đã đâm đi. Chỉ bất quá, thanh âm của nó cũng lần nữa truyền lại đến Đường Tu trong óc. Giết không chết, chỉ có thể đem phong ấn. Con này ma thú thực lực rất mạnh, không hề chỉ có hợp thể kỳ đơn giản như vậy. Nếu như ta không có nhìn lầm, tình huống của hắn giống như ta, đã từng tối thiểu đều đủ để sánh được đại la kim tiên cảnh giới. T. Đường Tu nghe vậy hít một hơi khí lạnh, như Hỏa Kỳ Lân nói là sự thật. Cái kia muốn đem giết chết, sợ rằng thật đúng là vô cùng trắc trở. Hỏa Kỳ Lân, đây là một cái tai họa, chúng ta nhất định phải diệt trừ nó. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có thể trọng thương nó, ta thì có biện pháp đem giết chết. Đường Tu gần bắn vọt đến huyết thú vương trước mặt thời điểm, truyền âm nói cho Hỏa Kỳ Lân. Được, Hỏa Kỳ Lân không có nhiều hơn nữa thiếu. Theo các loại thần thông dồn dập thi triển, cùng Đường Tu, Hàn Khinh Vũ, Tuyết Ngọc ba người cùng nhau, hướng về phía huyết thú vương phát động mưa rông chớp giật một dạng công kích. Đường Tu tuy là làm tiếp đột phá, cũng miễn cưỡng chỉ có thể cùng hóa thần sơ kỳ tu đạo giả sánh được. Thậm chí cùng Hàn Khinh Vũ, Tuyết Ngọc hai nữ so sánh với, đều hơn một chút, nhưng mà, có ba người gia nhập vào, tức thì huyết thú vương bị áp chế lại, mà con kia hóa thần kỳ ma thú, muốn trợ giúp huyết thú vương, lại bị ba vị nguyên anh kỳ nhân loại cường giả ngăn lại. Thời gian trôi qua, theo trọn 2 tiếng đồng hồ về sau, huyết thú vương đã là cả người vết thương thật mệt mỏi. Khí tức cũng yếu bớt rất nhiều. Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ, Tuyết Ngọc ba người, càng là tiêu hao cực lớn. Như lại như thế chém giết tiếp, sợ rằng trong cơ thể chân nguyên liền còn dư lại không có mấy. Hàn Khinh Vũ, thiên ma cầm khúc, Đường Tu né tránh huyết thú vương một đòn mãnh liệt. Trong nháy mắt thối lui đến Hàn Khinh Vũ phụ cận. Hàn Khinh Vũ bằng lòng một tiếng, thừa dịp Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Ngọc lại công kích đến huyết thú vương trước mặt. Nàng trong nháy mắt chợt lui cây em, trực tiếp ở giữa không trung khải đàn đứng lên. Đã từng nàng thiếu Đường Tu, càng là đến bây giờ còn thật sâu yêu hắn. cho nên nàng vô cùng nghe lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.